ba lần gặp gỡ, chương 57, phiên ngoại 3, Trương Tuân và Hứa Doanh. Góc truyện audio.com, Chu Hinh hôn lễ cùng ngày, đương nàng bị Thẩm Trạch ôm đi qua thảm đỏ thời điểm. Trương Tuân đứng ở nơi xa lẳng lặng mà nhìn, ai cũng không biết Trương Tuân mối tình đầu kỳ thật là Chu Hinh. Cũng không thể nói được mối tình đầu, phải nói là cái thứ nhất đối tượng thầm mến. Bất quá chuyện này, có một người là biết đến, người mối tình đầu gả cho, Hứa Doanh không biết khi nào đi tới Trương Tuân bên người. Chọc chọc hắn cánh tay nói, Trương Tuân cười nhạt, đều qua đi đã bao nhiêu năm, Trương Tuân cảm thấy, hắn cùng Thẩm Trạch lớn nhất khác nhau, liền ở chỗ, đương Chu Hinh một người đẩy xe lăn đi trước khi, Thẩm Trạch có thể buông sở hữu tôn nghiêm, đi đến bên người nàng. Nhậm nàng đánh, nhậm nàng mắng, cùng nàng đồng hành, mà hắn, tắc biết chính mình toàn bộ tự tôn, tại chỗ đạp bộ, quan vọng nàng bóng dáng, cho nên chính hắn sớm liền kết thúc này đoạn yêu thầm. Ai, A Tuân, ngươi nói ngươi khi đó thích ấm áp, không phải là bởi vì nàng cùng huynh tỷ lớn lên giống đi. Hứa Doanh đột nhiên có cái này suy đoán, Trương Tuân tay cắm túi quần bật cười. Các nàng hai cái lớn lên nơi nào giống, ta khi đó thích ấm áp là bởi vì, Trương Tuân chưa nói đi xuống, kỳ thật hắn đối Chu Noãn càng nhiều cảm tình hẳn là đồng tình cùng bồi thường. Đương nhiên trong đó hơi chút trộn lẫn tạp chút thích, đương biết Chu Noãn gả cho Chu Diệc Mạch khi, hắn chiếm hữu dục bạo phát, có loại chính mình vất vả loại nhiều năm cải trắng bị heo cùng cảm giác. Bất quá hiện tại nhưng thật ra không có gì cảm xúc. Ngươi cái hoa tâm đại cụ cải a, vậy ngươi như thế nào không thích thích ta đâu? Hứa Doanh vốn là nói giỡn nói. Kết quả nói xong câu đó sau, mới có chút hối hận. Chuyện này vẫn là không cần lấy ra tới nói giỡn hảo. Nàng nghiêng đi mặt, quả nhiên phát hiện Trương Tuân chính đánh giá nàng. Ta nói giỡn, Hứa Doanh xua xua tay nói. Trương Tuân lúc này mới dịch khai tầm mắt, Chu Hinh hôn lễ cùng ngày. Đại gia vui vẻ, mỗi người đều uống lên không ít rượu, trong đó bao gồm Hứa Doanh cùng Trương Tuân, có một loại cách nói kêu rượu sau loạn tính, vừa vạn, loại chuyện này liền ở Trương Tuân cùng Hứa Doanh trên người đã xảy ra. Hai người uống say rượu, ở hôn lễ nơi khách sạn khai hai gian phòng, hai người nâng ngồi thang máy lên lầu, tới rồi phòng nơi kia tầng, Hứa Doanh trước cầm chính mình trên tay môn tạp mở cửa. Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi vào, nhìn đến giường lại đồng thời hướng lên trên mặt một bò. Hứa Doanh đỏ mặt nghiêng đầu, hàm hàm hồ hồ nói, nột, phòng tạp lấy hảo, chính mình trở về mở cửa. Trương Tuân híp mắt, phòng tạp ở Hứa Doanh trên tay có vài cái bóng chồng. Trương Tuân múa may vài lần tay, mới bắt lấy phòng tạp, đồng thời cũng bắt được Hứa Doanh tay. Hai chỉ nắm ở bên nhau tay thả xuống dưới, ở cồn dưới tác dụng, hai người đỏ mặt, đần độn mà đối diện, trong nhà ám trầm ánh sáng đánh người mặt có chút nhu hòa. Hứa Doanh nhấp nhấp miệng ngây ngô cười, môi đỏ bừng, thực mê người, Trương Tuân nuốt nuốt nước miếng, càng thấu càng gần, càng thấu càng gần, hai người chi gian khoảng cách bị kéo gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau gian hô hấp, Hứa Doanh hô khẩu khí. Kéo kéo quần áo của mình, trong miệng lẩm bẩm, hảo, nhiệt, Trương Tuân đôi mắt trợn mắt một bế, nhìn chăm chú vào nàng. Sau lại, hắn có chút mệt, liền đơn giản nhắm hai mắt lại, mông lung gian, hắn cảm giác có người bắt được hắn cà vạt. Hắn mở hai mắt, Hứa Doanh mặt phóng đại, nàng há mồm hướng tới hắn môi cắn xuống dưới, giữa môi ướt rầm rề, lại có rượu hương cảm giác làm hắn khống chế không được. Tay phủng thượng nàng mặt hôn sâu lên, Hứa Doanh so với hắn lớn mật, mềm hương đầu lưỡi trực tiếp tham nhập hắn trong miệng, đòi lấy hắn hơi thở. Trương Tuân một cái xoay người liền đè ép đi lên, quần áo ở dây dưa chung bị xé rách không sai biệt lắm. Mặt khác là ta cũng liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Ngày hôm sau, Trương Tuân tỉnh đến sớm, thấy bên gối lộ toàn bộ bối Hứa Doanh. Mặt trên còn có không ít dấu vết, hắn duỗi tay đè lại chính mình huyệt thái dương xoa xoa. Mắng một tiếng, rời giường tắm rửa một cái, mặc tốt quần áo sau, hắn không có rời đi, mà là ngồi ở cửa sổ sát đất thức ban công biên. Nhìn bên ngoài thiên một chút sáng lên tới, chờ Hứa Doanh tỉnh lại. Như vậy nhất đẳng, liền đợi 6, 7 tiếng đồng hồ, Hứa Doanh tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ. Nàng chi xuống tay chống thân thể ngồi dậy, trên người chăn chảy xuống, cúi đầu thấy trên người dấu vết, cũng biết tối hôm qua hẳn là đã xảy ra chút cái gì. Chính là cùng ai đâu? Nàng xoay đầu, phát hiện Trương Tuân đang ở bên cửa sổ thật sâu mà nhìn nàng. Nàng há miệng thở dốc, nói không nên lời lời nói. Xà quá chăn che khuất chút chính mình thân thể. Nàng rũ rũ mắt mắt, cắn cắn môi. A Tuân, ngươi coi như không phát sinh quá đi. Hứa Doanh bọc chăn, đi phòng tắm, nàng mở ra vòi sen, đứng ở vòi hoa sen phía dưới, làm nước lạnh xối thân thể của nàng. Cả người mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đau đớn trên người cùng chua xót nhắc nhở nàng một sự thật. Nàng cùng Trương Tuân lên giường, nàng ôm cánh tay, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đem vùi đầu ở đầu gối gian khóc lên, chờ nàng hồng con mắt từ trong phòng tắm ra tới. Trương Tuân còn ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nàng đứng, hắn ngồi, nàng bình tĩnh hỏi, con không đi sao, ngươi tưởng ta đi sao? Trương Tuân hỏi lại nàng, Hứa Doanh thở hắt ra, ta không cần ngươi phụ trách, đi thôi, ngay thẳng quyết đoán, Trương Tuân rũ rũ mắt mắt, đứng lên, cầm lấy âu phục áo khoác, từ Hứa Doanh bên cạnh đi ngang qua nhau. A Tuân, Trương Tuân mở cửa trước, Hứa Doanh gọi lại hắn, ân, chúng ta tựa như trước kia giống nhau hảo sao? Hứa Doanh cắn chặt răng nói, hảo, này một tiếng lúc sau. Trương Tuân mở cửa rời đi. Trương Tuân đi rồi, Hứa Doanh đi tiệm thuốc cấp chính mình mua xong việc thuốc tránh thai. Nhân viên cửa hàng thấy nàng gầy thành dáng vẻ này, vì thế đối nàng nói về sau vẫn là làm lão công dùng áo mưa tương đối hảo. Thuốc tránh thai ăn nhiều đối nữ hài tử thân thể không tốt. Hứa Doanh chỉ là đạm đạm cười, không nói, nàng lại đi cửa hàng tiện lợi mua bình thủy. Đem dược hàm ở trong miệng sau, hỗn cảm lạnh thủy nuốt đi xuống, nàng muốn ngăn chặn hết thảy khả năng ngoài ý muốn. Chuyện này qua đi, đại gia cùng nhau cứ theo lẽ thường ước ra tới chơi thời điểm. Nàng cùng Trương Tuân luôn là ngồi đến cách rất xa, ở vào một cái trong không gian cũng cảm thấy mất tự nhiên. Hứa Doanh chịu không nổi, không cách bao lâu, liền trực tiếp mua vé máy bay, đi nước ngoài. Nàng một người lữ hành, tóm lại là có chút tịch mịch, ở nước Đức trấn nhỏ một nhà quán bar, nàng cấp chính mình chuốc rượu, uống đến buồn nôn, nàng liền chạy đến bên ngoài trên đường cái phun ra, dạ dày nước đắng đều phải nhổ ra, phía sau có giày da tiếng vang lên, kế tiếp liền có người ôn nhu vỗ về nàng bối, xoay đầu thấy rõ người tới, nàng xoa xoa dơ hề hề mà miệng, xóa sạch cái tay kia. Hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Tuân khóe miệng hạ cong, trong mắt có rõ ràng tức giận. Hắn sờ sờ túi tiền, ở dạng sáng liêu không người yên trên đường cái quỳ một gối xuống đất. Trong tay cầm một cái nhẫn, nói, gả cho ta đi. Hứa Doanh nhìn chằm chằm cái kia nhẫn hồi lâu, lạnh lùng cười, Lan, nàng liền nói này một câu. Theo sau dẫm lên giày cao gót xoay người rời đi. Phía sau truyền đến Trương Tuân thanh âm, chân không tốt, về sau không cần xuyên giày cao gót. Hứa Doanh phảng phất không nghe thấy, thẳng tắp về phía trước đi. Hứa Doanh cho rằng, như vậy sự tình liền kết thúc, ai ngờ cái này cầu hôn rằng co 5 năm. Mặc kệ Hứa Doanh ở nơi nào, Trương Tuân tổng hội cố ý vô tình mà toát ra tới. Tùy thời tùy chỗ quỳ một gối xuống đất. Hướng nàng cầu hôn, ngay từ đầu nàng còn sẽ đã chịu kinh hách, đến sau lại trực tiếp liền miễn dịch. Này 5 năm tới, Trương Tuân tổng cộng hướng nàng cầu 326 thứ hôn. Bình quân một chút, ước chừng mỗi năm cầu 65 thứ, chính là mỗi một lần đều này đây Hứa Doanh vô tình cự tuyệt xong việc. Italy, đầu thu, Hứa Doanh bọc điều thảm, ở thêm ngươi đặt hồ tản bộ. Nơi này ở vào Italy Bắc Bộ, ước ở Venice cùng Milan nửa đường chi gian, tọa lạc với Epsom Nam Lộc, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hồ nước lam tỏa sáng, thấu triệt thấy đáy, nàng nghe thấy phía sau lại truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Nàng dừng lại, thở sâu, chiều Trương Tuân nói, "A Tuân, đủ rồi." Trương Tuân nhìn chăm chú vào nàng, hắn trầm thấp nói, "Kỳ thật ngày đó ta không đi, ta vẫn luôn đi theo ngươi, thấy ngươi đi mua thuốc tránh thai." Hứa Doanh bắt lấy thảm tay gia tăng lực độ, nhìn đến ngươi ăn xong thuốc tránh thai, ta mới biết được, ngươi có bao nhiêu không nghĩ phá hư chúng ta phía trước cảm tình. Trương Tuân không nhanh không chậm mà nói, chính là, ở cái kia lúc sau, ta lại suy nghĩ thật lâu, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta khẳng định sẽ không làm ngươi ăn xong kia viên dược. Ta thậm chí còn sẽ tưởng, ngươi khi đó hoài thượng ta hài tử, kỳ thật cũng khá tốt. Trương Tuân khóe miệng một tia cười khổ, Hứa Doanh đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà nghe hắn nói. Tiểu Doanh, ta tưởng kết hôn, những lời này sau, Trương Tuân từ túi tiền lại lần nữa lấy ra kia chiếc nhẫn. Quỳ một gối xuống đất, ở thêm ngươi đặt hồ loang loáng chung cầu hôn. Hứa Doanh sững sờ ở tại chỗ, Trương Tuân biểu tình, so dĩ vãng 5 năm không một hồi đều phải nghiêm túc. Không phải câu kia gả cho ta, mà là ta tưởng kết hôn. Hứa Doanh suy nghĩ nói, ngươi tưởng kết hôn, ta liền phải gả cho ngươi sao? Gió lạnh thổi tới, nàng lại kéo kéo chính mình trên người thảm. A Tuân, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau rõ ràng, ngươi cùng cảm tình của ta, càng nhiều thiên hướng vì thế thân tình, mà không phải tình yêu. Trương Tuân đứng lên, bắt lấy tay nàng, mặc kệ Hứa Doanh dãy giụa, đem nàng lòng bàn tay ấn hạ chính mình ngực, kiên quyết nói, đúng thì thế nào, hiện tại, nơi này, nhảy như vậy kịch liệt, đều là bởi vì ngươi, ngươi dám nói, nhiều năm như vậy, ngươi liền không có đối ta động quá một chút tâm tư. Hứa Doanh, ta, Trương Tuân một câu đổ đến nàng nói không nên lời lời nói. Nàng sao có thể vô tâm mềm quá, nàng cũng nghĩ tới, trực tiếp đáp ứng hắn cầu hôn tính, còn không phải là quá cả đời sao, không có gì ghê gớm, nếu là quá không đi xuống, liền ly hôn thì tốt rồi, chính là ngần ấy năm, nàng đến cuối cùng như cũ không đáp ứng, không có tình yêu thì thế nào, không có ai nhất định là bởi vì tình yêu mà ở cùng nhau, có thể bên nhau là đủ rồi. Trương Tuân tiếp tục nói, Hứa Doanh ngữ khí yếu đi xuống dưới, lại chờ mấy năm đi, lại chờ mấy năm ta có lẽ liền, chấm, Trương Tuân đánh gãy nàng lời nói, Tiểu Doanh, ta đợi không được 70-80 tuổi, liền hiện tại, đăng ký kết hôn, ngươi muốn háo, kết thành hôn lại nói, có lẽ chính là bởi vì Trương Tuân trong mắt kia một khắc bá đạo. Hứa Doanh mới cuối cùng đạm cười gật đầu. Mang lên nhẫn kia một khắc, hết thảy mới chân thật lên, tình yêu, có đôi khi không cần phân rõ phải trái, bá đạo một chút, cường thế một chút, càng tốt, kết hôn lúc sau, Hứa Doanh mới suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Trương Tuân chi gian, hẳn là có tình yêu, chỉ là này phân tình yêu bị thân tình hữu nghị ép tới không thở nổi. Tâm hung ác, đáp ứng xuống dưới. Mới phát hiện muốn vượt qua kia nói giới tuyến kỳ thật rất đơn giản. Cách chương.